Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tập thứ 8, cũng là tập cuối cùng của bộ truyện Giao ước của quỷ, tác giả Tịch Hạ. Xin mời quý thính giả cùng lắng nghe. Dưới đường lạnh lẽo và hoang vắng, những ánh đèn đường vàng nhạt yếu ớt dường như đang bất lực trước quỷ khí mịt mù. Ngô Hoài Sinh và Thất Nguyệt chạy băng băng trên con đường vắng bất tận. Phía sau, quỷ khí ngùn ngụt đuổi theo sát lưng. Linh hồn hai chân trần mang theo chính cái đuôi chạy nhanh như một cơn gió. Ngô Hoài Sinh có thể chạy nhanh, nhưng Thất Nguyệt lại không thể. Cô dừng lại, vừa thở hổn hển vừa nói: Anh Hoài Sinh à, anh chạy trước đi. Ở đây có lẽ được rồi, chúng ta tiếp tục đánh với nó. Ngô Hoài Sinh cũng dừng hẳn, quay đầu lại. Vì mãi lo chạy cho nên Thất Nguyệt còn tưởng bọn họ đang chạy trốn. Quỷ khí ngùn ngụt kéo tới, Ngô Hoài Sinh vẽ một đạo bùa lớn chắn ở trước mặt hai người. Đám ma quỷ vừa tới nơi đã bị đạo bùa cắn nuốt không thương tiếc. Thất Nguyệt lui về phía sau, lấy đà nhảy lên lưng Ngô Hoài Sinh, bục qua lá bùa rồi đáp xuống đất ở phía trước. Đạo bùa nuốt một số ma quỷ, sau đó bắt đầu tan biến. Đợi đợt ma quỷ thứ hai kéo tới, Thất Nguyệt thả trận đầu lâu xương sọ ra vây lấy bọn chúng. Mắt cô rất sáng nhưng lại chứa đầy quỷ lệ. Ở quỷ thành này, đôi mắt đã trở thành điểm yếu của cô. Thất Nguyệt không nhìn thấy rõ. Cô vừa mở trận thì linh hồn đã nối đuôi bọn quỷ xông đến. Ma quỷ bị hút vào trận, Thất Nguyệt chỉ kịp nhìn thấy một cái bóng đỏ bay đến thì đã bị cô đá một cú đẩy lùi về sau. Ngô Hoài Sinh tiến lên phía trước, tay trái đỡ lấy Thất Nguyệt, tay phải nắm ngang cổ linh hồn. Bởi vì lực chạy của linh hồn khá nhanh nên Ngô Hoài Sinh đã chịu đến lúng cả mặt đất. Bàn tay anh gồng đến nổi gân, anh nhấc bổng linh hồn lên rồi quật nó xuống đất bằng một tốc độ cực nhanh. Thất Nguyệt ôm bụng nôn ra một ngụm máu, cô vẫn dùng sức giữ quỷ trận nhốt bọn ma quỷ kia. Linh hồn cũng không chịu thiệt, tay nó bấu vào cánh tay Ngô Hoài Sinh, móng vuốt lún sâu vào da thịt anh, tưởng chừng như nó sắp bẻ gãy một quả chuối. Chính cái đuôi của nó vung lên rồi quấn quanh người Ngô Hoài Sinh, tiếng trăng trắc vang lên. Thất Nguyệt còn tưởng là Ngô Hoài Sinh bị bẻ gãy cả xương rồi. Anh Hoài Sinh! Thất Nguyệt gọi to nhưng không có ai trả lời. Cô trích máu từ cánh tay đầy vết thương tế cho quỷ trận, sau đó cầm con dao trọc chế đẫm máu xông vào linh hồn. Nhưng lúc nãy cô nghe tiếng của linh hồn trích lên đau đớn rồi văng ra ngoài. Ngô Hoài Sinh không hề bị thương, thậm chí cánh tay sắp gãy bị linh hồn bóng cũng đang lành lại. Chim lạc thần, ta không ngờ ngươi lại có thể tự chữa vết thương vỡ xương. Rốt cuộc viên ngọc trường sinh đó lợi hại như thế nào chứ? Linh hồn văng ra một bên vào cửa của một ngôi nhà. Cánh cửa lung lay có két nhưng không hề có một bóng người nào xuất hiện. Nó đang vừa giơ hai cái tay đầy máu me vì bị trút móng lên mặt xem, vừa nói. Một con mắt còn lại ánh lên một nét hung ác. Hốc mắt trống kia vẫn đang không ngừng chảy máu. Cái khuôn mặt trắng xinh đẹp của nó bây giờ trông vô cùng quỷ dị. Ngô Hoài Sinh dù có bị nghiền nát xương cũng không chết, nhưng đốt xương ấy sẽ tự động lành lại một cách nhanh chóng. Thất Nguyệt vừa xử xong đám ma quỷ trong quỷ trận, cô nhanh chóng chạy tới chỗ Ngô Hoài Sinh. Trong hư không vang lên một tiếng đinh, sau đó nghe như tiếng xích bánh xe kèn kẹt đau đầu nhức óc. Lẽ nào lại đến không giờ sao? Vì sao thời gian lại trôi nhanh như vậy chứ? Thời gian ở quỷ thành quả thật vô cùng lộn xộn. Linh hồn đột nhiên nở một nụ cười ngạo nghễ, nó lấy tay quệt máu trên mặt rồi nói: Mày giết ta không đủ nhanh, bây giờ quỷ thành hưng thịnh, mày không thể giết ta được nữa rồi. Đây là chuyện nằm ngoài dự tính của Ngô Hoài Sinh. Anh và Thất Nguyệt đứng lặng yên nhìn mặt đất và bầu trời xung quanh đang từ từ thay đổi. Vừa mới chớp mắt, quỷ thành đã hiện ra. Nơi bọn họ đang đứng là những bộ xương quái vật to lớn. Linh hồn được một xác sống nâng dậy, nó chỉ tay về phía trước. Đám xác sống xung quanh lập tức đứng lên, nhào về phía này. Đây không phải là thứ dễ đối phó. Thất Nguyệt đành phải tiếp tục trích máu nuôi quỷ trận đối với bọn chúng. Chỉ trong chớp mắt, linh hồn đã tập hợp được rất nhiều quỷ vật. Những người trong thành thấy đang đánh nhau, bọn họ cũng vội tản đi nơi khác. Ngô Hoài Sinh bị đám xương sọ bu vào chân. Anh nhanh chóng vẽ bùa đánh xuống, nhưng dường như không mấy hiệu quả, bởi vì bọn chúng quá đông. Máu của Thất Nguyệt mang một nửa là máu quỷ, lại uống qua rất nhiều máu người, nên bọn quỷ vật này có chút kiêng dè. Bọn chúng không sợ quỷ mạnh hơn, chúng chỉ sợ những con người còn tà và dơ bẩn hơn cả ma quỷ. Hai bên xung đột đánh nhau một hồi, từ phía xa có thể nhìn thấy một cột quỷ khí to lớn đang vây quanh chỗ này. Chìm lạc thần, cho dù không giết được mi, ta cũng phải hành cho mi sống dở chết dở. Linh hồ ung dung tự đắc nói. Nhưng tiếc là nó còn chưa được bao lâu thì đã bị một vật gì đó ném thẳng vào đầu. Nó hung hăng quay lại, nhìn thấy bóng dáng mờ ảo của Tô Huyền Sương đang dần hiện ra trong làn quỷ khí mịt mù. Cô ta tỉnh dậy từ bao giờ chứ? Nhưng mặc kệ, cô về phe bọn họ mới quan trọng ngay lúc này. Tô Huyền Sương có vẻ không còn tỉnh táo cho lắm, ngôi sao trên trán của cô vẫn còn lờ mờ. Linh hồ hơi ngạc nhiên, rồi khinh thường nói: vẫn chưa chết sao? Trông mi yếu ớt như vậy, không ngờ lại sống dài quá đó. Bởi vì tôi khao khát được sống. Đó là điểm khác nhau giữa con người và ma quỷ đó. Tô Huyền Sương bước đi siêu vẹo, nhưng giọng điệu hoàn toàn mạnh mẽ. Linh hồ lại hừ một tiếng, rồi nói tiếp: nhưng mi cũng đâu phải người bình thường, mi cũng giống như ma quỷ thôi. Nhìn lại cái bộ dạng kia của mi đi, còn giống ma quỷ hơn cả ta đó. Câm miệng đi. Tô Huyền Sương không muốn dài dòng. Bộ dạng hỗn xược ngạo mạn đó thì đúng là Tô Huyền Sương rồi. Sao vẫn hớn hưng thịnh chưa suy, đêm nay đặc biệt sáng tỏ. Nhập mệnh hoàn tất, bây giờ những sức mạnh sở hữu của hung tinh kia đều thuộc về cô. Nhưng mà mỗi lần cô sử dụng sức mạnh đều bị giảm đi tuổi thọ. Kể từ lúc bị linh hồn nhập, Tô Huyền Sương vẫn còn một chút ý thức mơ hồ. Cô đã cảm nhận được một điều mà trước nay cô chưa từng cảm nhận được. Cô cảm nhận được những sự quan tâm đơn thuần xuất phát từ trái tim. Trên đời này có rất nhiều chuyện không mua được bằng tiền. Và giờ đây, một người luôn nghĩ cho mình, cho rằng tất cả những thứ trên đời này đều có thể mua được bằng tiền, đã thay đổi quan niệm. Nếu như người đã giúp mình, lúc này mình cũng phải giúp lại. Ít nhất ngay lúc này cô đã cảm nhận được hạnh phúc. Một hạnh phúc rất đổi đơn thuần. Cứ như đêm nay cô có thể chết tại đây mà không hề có một chút hối tiếc nào. Điều đó khiến cho cô cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nếu như đã không còn đường lui, vậy thì đêm nay chúng ta cùng chết đi. Tô Huyền Sương duỗi tay về phía trước. Một luồng sức mạnh vô hình từ bàn tay cô thoát ra ngoài, sau đó tấn công vào linh hồn. Linh hồn muốn co chân chạy, nhưng nó nhận ra đang bị luồng sáng như sợi dây đó quấn chặt ngang người. Ngô Hoài Sinh gọi Thất Nguyệt đến giúp. Đám đầu lâu xương sọ đang bám chân mình, sau đó chạy về phía linh hồn. Một đạo bùa lớn đánh thẳng vào, linh hồn cản sập cả ngôi nhà. Tô Huyền Sương và Ngô Hoài Sinh chạy tới. Chỉ tiếc là bây giờ nó đang vút ngang qua đầu họ. Thất Nguyệt! Ngô Hoài Sinh quay đầu. Thất Nguyệt bận cả hai tay, vừa giữ quỷ trận, vừa đánh đám đầu lâu xương sọ cho Ngô Hoài Sinh. Bóng dáng màu đỏ của linh hồn hiện ra, đánh cho cô một cú ngã lăn về phía sau. Bởi vì cô đang giữ trận, cho nên khi bị đánh văng đã phản vệ. Thất Nguyệt nôn ra máu tươi, nhưng cô vẫn lồm cồm ngồi dậy. Bóng dáng màu đỏ của linh hồn ánh vào trong mắt cô. Phía xa xa, Ngô Hoài Sinh cũng đang chạy tới. Thất Nguyệt bây giờ không còn chút sức lực, cô nghĩ mạng mình đến đây là kết thúc rồi. Nhưng không, khi linh hồn đánh vào, cô nhìn thấy một hình bóng quen thuộc hiện ra chắn trước mặt mình. Sau đó cô cảm thấy thời gian như trì trệ, chậm chạp đến đau lòng. Chị gái cô chậm rãi quay đầu, chị ấy nở một nụ cười yếu ớt. Còn chưa kịp đặt tay ôm mặt cô thì đã tan biến vào hư vô. Ngô Hoài Sinh nắm đầu Linh Hồ ném về phía sau. Tô Huyền Sương nhào tới tấn công nó. Thất Nguyệt mở to đôi mắt màu xanh long lanh của mình, nhìn bóng chị gái cô hòa lẫn vào làn quỷ khí. Cô đưa tay quơ vào bầu hư không trước mặt, một giọt nước mắt màu đỏ chảy xuống ở giữa mắt. Hai chữ chị gái được Thất Nguyệt nén trong giọt nước mắt màu đỏ kia. Không biết từ đâu, vết thương của cô đã được chữa lành. Cô chống tay đứng dậy, sát vào cùng Tô Huyền Sương mà đánh Linh Hồn. Lại nói bên trong phòng, đám người Lâm Minh Triết nhìn thấy đã quá lâu, luồng quỷ khí kia không còn nữa, mới lần mò lên lầu 2 tìm người. Bọn họ vừa mới lên đã thấy Tô Huyền Sương ngồi đó bị thương rất nặng. Cô Vũ, cô không sao chứ? Lâm Sở cuống cuồng chạy tới hỏi. Tô Huyền Sương trả lời: không sao cả, chỉ bị thương một chút thôi. Lâm Minh Triết cảm thấy có cái gì đó sai sai, anh hỏi: bọn người Ngô Hồi Sinh đâu rồi? Bị Linh Hậu bắt đi rồi. Vừa trả lời xong, Tô Huyền Sương đã bị Phan Vĩnh nhào tới nắm cổ. Anh ta tức giận nói: cô nói láo, thần tưởng sẽ không bị Linh Hậu bắt đi dễ dàng vậy. Anh ta không dễ bị Linh Hậu bắt đi, nhưng ả Linh Miêu kia thì không chắc. Anh ta đi cứu người đẹp thì đâu có gì sai. Các người định đi nộp mạng cho Linh Hồn vì cái người mê sắc hơn bạn kia hay sao? Tô Huyền Sương trừng mắt trả lời. Phan Vĩnh từ từ buông cô ta ra, vẻ mặt vô cùng phức tạp. Nếu là trước đây, anh sẽ không do dự mà tin tưởng Ngô Hoài Sinh tuyệt đối. Nhưng dọc đường đi, anh luôn cảm thấy Ngô Hoài Sinh đối với Thất Nguyệt kia quả thật có chút không bình thường. Tô Huyền Sương hất Phan Vĩnh ra, rồi đứng dậy vươn vai. Lâm Minh Triết nói: bất luận như thế nào cũng phải đi tìm anh ấy. Lâm Minh Triết không thể tách rời Ngô Hoài Sinh, bởi vì anh đang ở trong giấc mộng của Ngô Hoài Sinh dệt ra. Lâm Sở đắn đo một giây rồi quyết định đi theo Lâm Minh Triết. Lê Vương và Mai Thành cũng đi theo. Điều này mới làm cho Lâm Minh Triết nghi ngờ hơn cả. Lê Vương dù có chết cũng làm ma bên cạnh Tô Huyền Sương mà, tại sao lúc này anh ta lại đi theo mình? Với trực giác của Lâm Minh Triết, anh ta cho rằng trong hai người kia có một người có vấn đề. Và thế là bọn họ đã lẻn ra khỏi cửa để ra ngoài tìm kiếm. Bất ngờ là Tô Huyền Sương cũng đi theo. Trên đường đầy xác sống, quỷ khí và người, bọn họ tay không tất sắt, đành phải thận trọng di chuyển từng bước trong vô vọng. Lâm Minh Triết cố tình đi sau cuối, nhưng Tô Huyền Sương lại đi phía sau lưng anh. Đi một đoạn, Lâm Minh Triết cảm thấy phía sau lưng anh đột nhiên lạnh hẳn đi, còn cảm thấy nhột nhột ở cổ. Anh quay lại, bắt gặp Tô Huyền Sương với chiếc lưỡi dài sọc đang liếm lấy cổ của anh. Quỷ! Lâm Minh Triết kéo cái lưỡi dài kia, hai bên giằng co dữ dội. Cả đội quay lại, ai nấy kinh hãi không thôi. Tô Huyền Sương bây giờ đang biến thành ác quỷ rồi. Lâm Minh Triết vừa lôi kéo vừa nói: khốn kiếp, muốn giết tôi thì giết, có cần phải giả dạng người khác không chứ? Mi đang trầm mộng, nói mau, tên chim hai chân kia đâu? Tô Huyền Sương vừa lôi kéo cái lưỡi dài lại vừa nói. Các bọn ngơ ngác không biết là đang nói tới ai. Lâm Minh Triết nhớ tới Linh Hồ thường gọi Ngô Hoài Sinh là chim lạc thần. Anh nói: Mi tìm Ngô Hoài Sinh sao? Đi mà tìm anh ta, tôi không biết. Ta mặc kệ cái gì Sinh, nhưng mà hắn ta đã quỷ tu rồi nên mới đi chung với kẻ như ngươi. Hắn ta đúng là một con thú không trai gì mà. Mặc kệ cho Lâm Minh Triết và những người có mặt không hiểu gì, Tô Huyền Sương đã áp giải bọn họ để bọn họ dẫn đầu đi tìm Ngô Hoài Sinh. Lâm Minh Triết bất đắc dĩ phải dùng thuật mà Ngô Hoài Sinh dạy, tìm hướng anh đang ở. Ai nấy ngao ngán trong lòng, đúng là quỷ thành, ai cũng có thể giả dạng thành người khác được. Thật thật giả giả, không biết đường đâu mà lần. Bên này trận chiến, cả Thất Nguyệt và Tô Huyền Sương Thật đều bị linh hồ đánh văng ra. Ngô Hoài Sinh không biết đỡ ai, đành để bọn họ tự ngã xuống đất. Hai người họ vừa văng ra, Ngô Hoài Sinh đã vẽ một đạo bùa lớn đánh vào. Nhưng linh hồ chẳng những không dính đòn, mà còn phóng ra đeo lên cổ của anh. Hoài Sinh ghê tởm ra mặt, bị chính cái đuôi của nó quấn chặt vào người. Nếu nói không ngoa, con linh hồ này giống như muốn sáp nhập làm một với anh. Tô Huyền Sương lại chạy tới, dùng chỉ ánh sao của mình quấn vào linh hồ. Nhưng dường như cô đã bị thương nặng, lực ra đòn chẳng còn bao nhiêu, bị quật văng về cái đống đầu lâu xương sọ. Trong đống đầu lâu đó, cô đụng trúng một cánh tay còn hơi ấm. Vừa định trút lên thì đã bị một cánh tay khác níu lấy cánh tay cô. Có tiếng thều thào bên trong đống xương sọ. Giọng nói này dường như hơi quen thuộc. Tô Huyền Sương cắn răng bới đống xương ra. Cô giật mình kinh hãi khi thấy đó là Lê Vương. Không thể nào, Lê Vương hiện tại đang cùng với bọn người Lâm Sở kia mà. Cô chủ, sao cô lại để mình nhợt nhạt vậy? Lo lắng cho Tô Huyền Sương đầu tiên, đây mới chính là Lê Vương. Vừa đúng lúc này, đám người Lâm Sở tìm tới. Tô Huyền Sương giả thả Lâm Minh Triết ra, một đường phóng tới chỗ linh hồ. Không biết cô ta dùng cách nào mà chỉ vừa sử dụng một tay đã nắm được cổ linh hồ ném ra ngoài. Chính cái đuôi bị Ngô Hoài Sinh dùng bùa đánh văng. Nó vừa bị ném ra ngoài lại chạy trở vào, dùng đuôi mà quất vào Tô Huyền Sương giả một cái, văng ra về phía Lâm Sở. Tô Huyền Sương giả văng ra nửa đường thì từ một bộ dạng quỷ quái biến thành một cô gái xinh đẹp. Cô ta mặc một chiếc váy màu trắng, tóc dài ngang eo, đang sáp lại với linh hồn. Dáng người cô ta hơi nhỏ, nhưng sức mạnh không nhỏ một chút nào. Bàn tay nhỏ nhắn kia hướng về phía đống đầu lâu xương sọ, thu bọn chúng lên thành một quỷ trận, chống lại linh hồn. Linh hồn bị một cú kia, bị thương không nhẹ, hiện tại đang văng về phía Ngô Hoài Sinh. Hoài Sinh vừa tầm tay, nắm lấy cổ nó rồi ấn xuống đất, giữ nó bằng một đạo bùa dưới chân mình. Tiểu Phật! Ngô Hoài Sinh thốt lên, trên mặt anh hiện tại rất kinh ngạc. Tiểu Phạn nở một nụ cười rất tươi nhìn Ngô Hoài Sinh, rồi nói: Chim Lạc Thần, đã lâu không gặp. Ta tưởng mi đã quỷ tu rồi chứ, không ngờ mi vẫn thanh cao như vậy. Thất Nguyệt cường dậy tới chỗ Ngô Hoài Sinh hỏi: Anh Hoài Sinh, hai người quen nhau sao? 1000 năm trước đã từng biết. Hoài Sinh gật đầu trả lời. Lời nói của anh có phần buồn bã, đối nghịch với bộ dạng vui vẻ của Tiểu Phạn. Ngô Hoài Sinh nói: Sao mày vẫn chưa chết? Chim Lạc Thần, mày đúng là vô tình với cả thiên hạ mà. Ngàn năm gặp lại, tại sao câu đầu tiên mày hỏi lại là ta chưa chết? Là vì người bạn đó của mày sao? Tên là gì đó nha? À, ta nhớ rồi, pháp danh Ngộ Không, tục danh Trương Dĩ Quân. Hắn ta phóng hỏa đốt nhà con người. Ta là quỷ, quỷ thì làm sao có thể chết với ngọn lửa bình thường được? Cầm miệng, cầm miệng lại mau! Ngô Hoài Sinh như phát điên, bỏ lại linh hồn, nhào tới bóp cổ Tiểu Phạn. Tiểu Phạn đánh nhau với anh một lúc, cả hai té vào một ngôi nhà đổ nát mà lăn lộn. Ở bên này, Tô Huyền Sương vừa kéo Lê Vương lên. Lê Vương cả người thương tích bầm dập, chứ còn thôi thấp hơi tàn. Tô Huyền Sương nhìn hai Lê Vương, bên kia cũng hoang mang không kém. Giả mạo, hai người bọn họ là giả mạo. Rõ ràng Mai Thành và những người còn lại đều bị quỷ giết cả rồi. Nghe Lê Vương nói như thế, tên Lê Vương và Mai Thành ở chỗ Lâm Sở lúc này cũng đã chuyển mình. Ba người kia vội vã né ra, quỷ khí chân lên ngùn ngụt. Thì ra hai bọn chúng là Nhất và Tam Quỷ Trấn Sát. Linh hậu lúc này lại ngọ ngoại, hiện tại phải đối phó với ba con quỷ. Tất Nguyệt lớn giọng nói: Anh Hồi Sinh à, đừng đánh nữa, linh hồn sống ra rồi. Rất tiếc ngay lúc dầu sôi lửa bỏng này mà hai kẻ đánh nhau được lại đang đánh nhau. Thất Nguyệt không còn chút sức lực nào, Tô Huyền Sương cũng đứng không vững. Song quỷ trấn sát thì đang hừng hực khí thế, linh hồn đang muốn tiêu diệt hết cả lũ. Không có người đánh trả, Tô Huyền Sương nhìn thấy linh hồn đang tới chỗ mình. Cô vội vã kè Lê Vương tránh né đi. Á nữ, mày sống dài quá rồi, bây giờ thì hãy chết đi, sao Vân Hấn không còn sáng nữa. Linh hồn chạy nhanh như một cơn gió, khiến cho Tô Huyền Sương không kịp chạy. Một đòn đánh tới, cảnh tượng đau lòng đã lặp lại. Tô Huyền Sương bị Lê Vương đẩy ra ngoài, chính anh ta đỡ một đòn đó. Chưa đoàn tụ được bao lâu đã lại phải chia cách. Lần này lại là chia cách âm dương. Lê Vương bị đánh đến thịt nát xương tan. Tô Huyền Sương ngỡ ngàng đến kinh ngạc. Cô há hốc miệng, đứng trời trồng ở đó. Lúc linh hồn đánh tới cô, một bóng đen đã từ đâu xuất hiện, ôm lấy cô tránh qua một bên. Tiểu Phạn, nhiệm vụ của cô không phải là đánh nhau với chim lạc thật. Bóng đen kia vừa hiện ra đã tức giận nói. Anh ta mặc một bộ âu phục màu đen, dáng người cao gầy, đeo mặt nạ, một tay ôm lấy Tô Huyền Sương, một tay vẽ bùa gọi quỷ đánh nhau với linh hồn. Tiểu Phạn nhìn thấy anh ta xuất hiện, lập tức bỏ lại Ngô Hoài Sinh và chạy về phía anh ta. Tiểu Phạn, Vũ Trường Giang, các người gọi chủ nhân của các người đến đây. Sau khi chiếm lấy cái xác của ta thì hèn hạ chạy trốn đi đâu mất rồi. Linh hồn vừa đánh nhau với Vũ Trường Giang vừa nói. Giọng của Trường Giang hệt như cái tên của anh ta, mềm mượt như nước nhưng lại mang đầy sát khí trả lời. Chỉ bằng vào mi thì một mình ta không giết được. Quỷ vật như mi sao lại chạy đến nhân gian làm loạn? Đây chính là phá vỡ hiệp ước của quỷ. Tên quỷ nhỏ kia, đừng có ở đây mà già mầm. Theo vài bế, mi phải gọi ta là bà cố nội đó. Được thôi, vậy để cháu tiễn bà cố nội một đoạn xuống âm phủ. Vũ Trường Giang chua ngoa không thu linh hồn. Anh ta đẩy Tô Huyền Sương ra một bên, sau đó dẫn linh hồn sang một bên đánh nhau. Tiểu Phạn lao máu miệng vì bị Ngô Hoài Sinh đánh. Cô ta nói, Vũ Trường Giang giết linh hồn, ta giết hai con quỷ xấu xí này. Các người có việc gì thì làm nhanh lên, sau đó cút ra khỏi Quy Thành. Việc của tôi là tìm Trương Diễn Quân. Vì biết Trương Diễn Quân ở đâu thì mau nói, nếu không được trách. Ngô Hoài Sinh sẵn bộ trên tay, hầm hầm nhìn về phía Tiểu Phạn. Tiểu Phạn vừa đánh với song quỷ vừa cáo lên nói, ta không biết hắn đầu thai ở đâu cả. Hắn là người nhà Phật, ta là cõi quỷ, làm sao ta biết được chứ. Bị gọi ta đến đây, bây giờ lại còn chối cãi không trả lời sao? Tiểu Phạn bị ăn một đạo bùa đến rách cả váy, nó điên tiết gào lên, có mũ nhà mi, đồ con chim hai chân khốn kiếp. Quỷ thành cả đống việc ta còn không làm kịp, lại đi dụ một cái phiền phức như mi giờ đây sao? Ta đẹp nhưng mà không có bị điên nha. Tiểu Phạn vừa nói xong, nó quay đầu nhìn Lâm Minh Triết rồi nói, đó chẳng phải là Trương Diễn Quân sao? Người đã đứng ở trước mặt rồi, mi còn muốn cái gì nữa? Đúng vậy, Lâm Minh Triết kia trông giống với Trương Diễn Quân như đúc kia mà. Có lẽ nào anh đã quá đa nghi rồi chăng? Thời gian sẽ thay đổi một con người bình thường. Huống hồ vì Trương Diễn Quân đã đầu thai chuyển kiếp, vất vả cả ngàn năm, lần này gặp được, sao cứ phải nghi ngờ mãi. Chúng ta đi thôi. Ngô Hoài Sinh đỡ lấy Tất Nguyệt, Lâm Sở đỡ Tô Huyền Sương. Sau đó bọn họ lang thang quay về. Nhưng kỳ lạ là ngôi nhà kia đã không còn nữa. Bọn họ cứ đi mãi cũng không thể tìm được. Tất Nguyệt vô cùng mệt mỏi. Cô nói, anh Hoài Sinh à, em không thể đi cùng anh được rồi. Em là một nửa dòng máu quỷ, sống ở quỷ thành càng tốt, ăn xác uống máu, như vậy em có thể sống lâu hơn. Không được. Thất Nguyệt, cô cam tâm sao? Cô cam tâm là ma quỷ sao? Vì người chị gái đáng thương của cô phải làm như thế nào? Cô ấy, cha mẹ của cô và Linh Miêu nữa, có lẽ họ đều không muốn cô trở thành ma quỷ, Nếu không họ đã không phải cực khổ như vậy. Lâm Sở chạy tới lôi kéo Thất Nguyệt. Tô Huyền Sương cũng nói: đúng vậy, tôi tin chắc không có ai muốn trở thành ma quỷ cả. Cô hãy nhìn bộ dạng của tôi đi, bây giờ có khác gì ma quỷ hay không? Nhưng tôi vẫn đang hoàn mình trai trật để cầu được là một người sống đương hoàng đó. Phan Vĩnh cũng phụ họa theo. Chỉ có Lâm Minh Triết là nhỏ giọng nói: làm người có gì tốt đâu, ma quỷ cũng không tội mà. Tuy là ngay lúc này không có ai để ý tới anh ta, nhưng câu nói đó đã lọt vào tai Ngô Hoài Sinh. Anh vẫn nhớ ánh mắt kỳ lạ của Tiểu Phạn khi nói về Lâm Minh Triết mà không khỏi suy nghĩ. Đằng nào chúng ta cũng tới Quy Thành rồi, hay là cứ đi tìm một chút gì đó đi, thử xem có thể trị được cho Thất Nguyệt và cô chủ tôi đây không. Ngô Hoài Sinh nói, trong câu nói này không đơn giản, nó có âm mưu gì đó. Tô Huyền Sương không vui nhìn anh. Nè, anh gọi tôi là Huyền Sương cũng được mà, sao cứ gọi cô chủ tôi vậy? Ngô Hoài Sinh từ chối trả lời. Tô Huyền Sương thất vọng nói: sao cũng được. Mọi người có ý kiến gì không? Có ai muốn đi riêng hay không? Tô Huyền Sương lại hỏi. Và dĩ nhiên không có ai muốn đi riêng. Đau thương vì mất mát cũng phải nén lại. Bây giờ chuyện quan trọng trước mắt là phải tìm được thứ gì đó quý giá ở Quy Thành này. Lâm Minh Triết đi tìm Âm Dương Ấn, Tô Huyền Sương và Thất Nguyệt tìm thuốc. Còn Ngô Hoài Sinh, anh tìm gì? Có lẽ anh muốn tìm đáp án thực sự của mình. Ngô Hoài Sinh. Ngô Hoài Sinh quay đầu. Người gọi là Tiểu Mạn. Trong vẻ mặt cô ta không có gì là vừa đánh nhau cả. Vừa thấy Ngô Hoài Sinh thay đổi sắc mặt, cô ta nói: My không cần thù oán tao mãi đâu. Cái tên này rất đẹp, là Trương Diễn Quân đã đặt cho My có đúng không? Đừng có dùng cái miệng đó của My để gọi tên của ta. Ngô Hoài Sinh đang nén lửa giận. Tiểu Phạn nói tiếp: My có thể giúp đỡ hay không? Giúp gì? Ngô Hoài Sinh cọc lóc trả lời. Tiểu Phạn cười tươi nói: ta đã giúp My giết hai con quỷ đó rồi. Hai con kia thì chúng ta đã giết trước đó. Thứ xúc sinh phản chủ, yếu mà còn mày đặt ra gió. Để trả ơn, My giúp ta tìm chủ nhân đi. Chú quỷ mất tích rồi sao? Ngô Hoài Sinh câu mày hỏi. Tiểu Phạn đột nhiên buồn bã nói: ông ấy mất tích cả ngàn năm rồi. Lúc ông ấy vừa thu nhận ta vào thành thì đã ôm về một cái xác hồ ly. Ông ấy nói đó là linh hồn cực ác, phải tiêu hủy xác của nó triệt để. Sau đó ông ấy đem theo quỷ ấn và ở đâu đó trong quỷ thành này. Nhưng mà hai chúng ta tìm lâu như vậy vẫn không tìm được. Có lẽ ông ta muốn yên tĩnh thôi. Các người cần tìm làm gì? Cứ quản tốt quỷ thành là được. Ngô Hoài Sinh không có hứng lắm, nhưng Tiểu Phạn nói nghe chừng như nghiêm trọng. Quan trọng là hiện tại dị tượng nơi này đã thay đổi rồi, cần phải có cả quỷ ấn và âm dương ấn để chấn chỉnh lại trật tự. Nếu không ma quỷ sẽ sống hết trong ngoài, ta sợ khi đó nhân gian sẽ biến thành địa ngục mất. Chẳng phải nói ông ta chỉ đem theo quỷ ấn thôi sao? Vậy thì âm dương ấn đâu? Ta nói mày biết, chủ nhân mấy cũng thật là âm dương ấn căn bản là phải dùng quỷ ấn để triệu hồi. Mày có hiểu hay không? Vậy bây giờ chúng ta chỉ cần tìm ra ông ta là được chứ gì? Ta đoán không phải mấy. Rất có thể mấy đã đem quỷ ấn và bản thân mấy để phong ấn xác linh hồn rồi. Cuộc giao dịch bắt đầu. Tiểu Phạn nhìn vào nhóm người rồi nói: ta thấy trong đội của My có một Á Linh Miêu. Thân thế của cô ấy rất hiếm gặp. Mũi của cô ta có thể ngửi ra mùi của chủ nhân đó. Rất tiếc, tôi phải nói là từ khi vào đây, bởi vì quỷ khí quá nồng nặc, cho nên mũi tôi mất đi sự nhạy bén rồi. Thất Nguyệt chán nản nói. Tiểu Phạn lắc đầu, đem ra một tờ giấy giống như lá bùa rồi nói: không sao, My nuốt thứ này vào, khứu giác sẽ trở lại. Thất Nguyệt nhìn tờ giấy rồi lại nhìn Ngô Hoài Sinh. Ngô Hoài Sinh sờ vào tờ giấy rồi cầm lấy đưa cho Thất Nguyệt. Không sao, có thể uống được. Thất Nguyệt nuốt tờ giấy vào. Các bọn kiên nhẫn chờ đợi. Tầm mấy phút sau, Thất Nguyệt khịch khịch mũi rồi nói: Hiệu quả thật. Tôi phải ngửi thứ gì? Tiểu Phạn duỗi tay ra trước mặt Thất Nguyệt. Trong lòng bàn tay cô ta là một nắm khói. Sau khi Thất Nguyệt ngửi xong, cô ta nói: Cô có thể tìm được hay không? Thất Nguyệt hít thở một hơi, hai mắt cũng dần sáng trở lại. Có thể. Chúng ta đi hướng này. Thất Nguyệt chỉ tay về hướng đông bắc. Tiểu Phạn khẽ cau mày. Nơi đó là cấm địa của Quỷ Thành. Quả nhiên là tác phong của mấy. Các người cẩn thận đó, chuẩn bị tinh thần. Nơi đó có quỷ khó thuần. Quả nhiên đi với người Quảng Thành thì bọn họ không gặp bất cứ trở ngại nào. Nơi bình thường đã quỷ khí nồng nặc, đi vào cấm địa lại càng không nói tới. Người bình thường là Phan Vĩnh và Lâm Sở vô cùng vất vả. Tiểu Phạn phải cho bọn họ mỗi người nuốt một tờ giấy mới miễn cưỡng bình thường được. Ngô Hồi Sinh, sao mày lại dắt theo một tên quỷ tâm nồng nặc như vậy? Tiểu Phạn đi sát bên cạnh, hỏi nhỏ Ngô Hồi Sinh. Anh từ chối trả lời. Cô ta lại hỏi tiếp. Mày có định giết hắn ta hay không? Mày biết mà, hắn vốn không phải Trương Dĩ Quân chuyển thế. Tôi biết. Ngô Hoài Sinh chậm rãi trả lời. Tiểu Phạn phát cáu lên. Vậy sao còn chưa giết hắn ta? Mày có biết vì sao ta lại giả làm Tô Huyền Sương hay không? Bởi vì ta muốn giết hắn đó. Tôi không nghĩ cô có thể giết cậu ta đâu. Dù tôi có phế đi chăng nữa, kẻ trầm mộng do tôi dịch, không ai có khả năng giết cả. Được rồi, cái này ta đồng ý. Nhưng mày không cảm thấy hắn ta đang lợi dụng diện mạo giống Trương Dĩ Quân để cố ý tiếp cận lợi dụng hay sao? Tôi chỉ có cái thân này, không có gì để lợi dụng. Càng nói không thể giết một người không có tội tình gì, đúng chứ? Ta nói mày thật khốn kiếp mà. Đợi đến khi hắn ta gây tội, ta sẽ bằng cổ mày đầu tiên đó. Tiểu Phạn rất thô lỗ, không giống với bề ngoài của cô ta một chút nào cả. Ngô Hoài Sinh đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Anh hỏi: Nếu như không phải các người gọi tôi vào, vậy thì ai làm việc đó? Chú quỷ sao? Ông ta muốn gì từ tôi chứ? Ta nghĩ không lẽ mấy muốn mày đi theo để bảo vệ ái nữ. Nhưng điều này cũng thật mâu thuẫn. Rõ ràng mấy là người phong ấn linh hồn trong mộ cơ mà. Tiểu Phạn nói dứt câu, sau đó cô ta ồ lên một tiếng rõ dài. Chẳng lẽ hai người họ có gian tình gì sao? Nhưng mà như vậy vẫn mâu thuẫn. Dù ông ấy muốn thả linh hồn ra sau ngần ấy năm, thì ông ấy cũng không nên để lại mình lệnh là truy đuổi linh hồn khi nó sổng ra chứ. Ông ấy rõ ràng biết Vũ Trường Giang dư sức giết chết linh hồn, tại sao lại phải tốn công tốn sức vậy? Ông ấy muốn thử sức mạnh của các người sao? Ngô Hoài Sinh chỉ nói bừa, nhưng Tiểu Phạn đã nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đó. Tầng tầng lớp lớp bí mật như một cuộn len, bọn họ bắt buộc phải gỡ ra từng lớp một. Tất cả bọn họ đều giống như bước vào một con đường đã được người khác sắp đặt sẵn hết vậy. Đã đặt chân vào cấm địa một đoạn, nhưng vẫn chưa nhìn thấy con quỷ nào. Xung quanh đây hoang tàn sơ sát hơn hẳn, tối thui không có lấy một ngọn đèn. Bởi vì không có đèn nên bọn họ chẳng trông thấy người nào. Không có gió nhưng vẫn lạnh ngắt. Bọn họ cứ luôn cảm thấy phía sau lưng mình có người đi theo. Nè lên Miu, chúng ta tới chưa? Tiểu Phạn tiến lên một chút rồi hỏi. Thất Nguyệt lắc đầu nói: Nào có dễ tìm như vậy. Đến đây tôi gần như mất dấu rồi. Tôi mệt quá, chúng ta nghỉ ngơi một lát đi. Cả nhóm vừa định ngồi nghỉ thì Lâm Minh Triết đột nhiên chỉ tay về phía trước rồi nói: Đó là cái gì? Cả nhóm dõi mắt về phía trước. Tiểu Phạn lẩm bẩm nói: Chủ nhân. Sau đó cô ta chạy như bay về phía đó. Các bọn cũng chạy theo. phía trước xuất hiện một cái bóng màu trắng bay qua bay lại, có chút đáng sợ. Với cái khung cảnh này cũng đủ đáng sợ lắm rồi, nhưng lúc họ chạy đi thì còn đáng sợ hơn. Phía sau vang lên tiếng bước chân thình thịch. Chỗ này hoang vắng đến rùng rợn, chẳng thà đầu lâu xương sọ đầy rẫy như bên ngoài còn ít đáng sợ hơn. Tiểu Phạn và Ngô Hoài Sinh đến trước. Cô ta đưa hai tay về phía trước làm phép thỉnh quỷ, nhưng cái bóng kia dường như không thèm đếm xỉa đến chút nào. Ngô Hoài Sinh nói: "Đây có lẽ là quỷ bóng, chú quỷ ở gần đâu đây thôi." "Quỷ bóng sao?" Tiểu Phạn tần ngần suy nghĩ một chút. Quỷ bóng là bóng của những quỷ cao thâm. Trước khi ở ẩn vào một nơi nào đó, bọn chúng sẽ để một cái bóng của mình ở lại. Nhờ vào đó, những kẻ có quỷ tu cao thâm có thể nhìn thấy và giao tiếp với bọn họ. Lâm Minh Triết đã nhìn thấy quỷ bóng của chú quỷ. Quả nhiên anh ta không tầm thường. Quỷ bóng? Thất Nguyệt cũng đã đến. Cô hỏi, nhưng có lẽ đã tự có câu trả lời. Tiểu Phạn lại kéo Thất Nguyệt: "Quỷ bóng của chú quỷ ở đây, mi mau tìm xem chú quỷ đâu." Thất Nguyệt gạt tay Tiểu Phạn, sau đó cúi người áp tay xuống đất, nhắm mắt mà nghe thử. Nhưng vừa mới áp tay xuống, Thất Nguyệt đã vội vã đứng lên, bịt tay vội lại, nhưng máu ở tay cô vẫn chảy ra. Ngô Hoài Sinh xé áo đưa cho Thất Nguyệt, cho hỏi: "Sao vậy?" "Linh hồn đã chết rồi, nhưng xác của nó đang trở mình dữ dội. Em nghe thấy một luồng quỷ khí mạnh mẽ nhất từ trước tới giờ đang chảy trong lòng đất này." Thất Nguyệt đau đớn vừa ôm tay vừa nói. Tiểu Phạn gấp gáp hỏi: "Đúng là mấy rồi, mày có thể tìm được vị trí cụ thể không?" "Năng lực của tôi có hạn, không thể dò tìm giữa luồng quỷ khí mạnh tới vậy được." Thất Nguyệt thành thật trả lời. Tiểu Phạn cắn cắn móng tay, gấp gáp suy nghĩ hồi lâu, mãi cho đến khi ba người kia cũng đi tới. Lâm Minh Triết thuật lại đầu đuôi. Tô Huyền Sư nghe xong liền nói: "Tiểu Phạn à, cô có thể trích máu của Thất Nguyệt để sử dụng hay không?" "À, ý kiến hay đó, mi thông minh quá, không hổ là á nữ. Nè Á Lâm Minh, cho ta xin tí máu nha." Trên người Thất Nguyệt không thiếu vết thương, có thể tùy tiện lấy máu bất cứ lúc nào. Tiểu Phạn lấy một ít máu của Thất Nguyệt thấm vào lòng bàn tay, sau đó đặt tay xuống đất bắt đầu tìm kiếm. Vẻ mặt của Tiểu Phạn nhanh chóng biến hóa vi diệu, sau đó cô ta run rẩy nói: "Mau tránh ra!" Ngô Hoài Sinh kéo Thất Nguyệt và Tô Huyền Sương tránh ra, sau đó chặn ở trước mặt bọn họ, cho vẽ một đạo bùa lớn chắn phía trước. Tiểu Phạn lùi về phía sau mấy bước. Cô giật chiếc mặt nạ kỳ lạ của sợi dây chuyền đang đeo trên cổ súng. Cô xòe bàn tay ra, mặt dây chuyền phát sáng lên rồi như một chiếc cầu vồng lớn giáng xuống mặt đất. Mặt đất trung chuyển dữ dội, có thể cảm nhận được như một con trắng lớn đang bò quanh dưới mặt đất một vòng. Sau đó xung quanh mặt đất tách ra là động đất, mặt đất đều sụp hết cả, chỉ có cái mô đất mà Ngô Hoài Sinh đứng là không bị sụp thôi. Tiểu Phạn đứng trên một cái đầu lâu, cô ta giữ mặt dây chuyền đến hộc máu ra. Ngô Hoài Sinh bảo vệ 5 người cũng không khá hơn là bao. Mấy đạo bùa liên tục được vẽ ra, vô cùng tổn hao sức lực. Sau khi mặt đất tách ra hết, bọn họ giống như đứng trên một mặt đất mới. Nơi này bắt đầu có cỏ cây màu xám, thậm chí có chút ánh sáng ảm đạm lờ mờ hiện ra. Ngô Hoài Sinh thu bùa, bắt đầu quan sát. Tiểu Phạn vừa mới nôn ra mấy ngụm máu, bây giờ cô ta đang run rẩy giấu mặt dây chuyền vào trong áo, chạy về một góc khuất. Mọi người cũng chạy theo. Ở trong góc khuất tối xuất hiện một cái đốm ánh sáng mờ nhạt đang bay lơ lửng ở ngang đầu người. "Quỷ ấn!" Lâm Minh Triết sáng mắt lên, chạy nhanh hơn ai hết. Tiểu Phạn liếc xéo Lâm Minh Triết, cô ta đi tới gần rồi nói: "Không phải quỷ ấn, là bia mộ." Cả bọn còn duy nhất một cái đèn pin sắp hết pin. Phan Vĩnh lấy ra đi tới gần chỗ Ngô Hoài Sinh rồi soi về phía đó. Là một nấm mộ bằng đất, trên đầu dùng một cái đầu lâu gắn ở trên một cọng xương làm bia. Ánh sáng kia nằm ở giữa mộ, nó cứ bay lơ lửng rồi xoay quanh. Chỉ thấy một cái đốm phát sáng chứ không nhìn ra được là thứ gì. Thứ này là thứ gì? Không biết nữa. Có lẽ là phong tục chung cất của họ. Ừ, đây là mộ của linh hồn sao? Vậy chú quỷ đâu? Lâm Minh Triết rất quan tâm tới vấn đề này, nhưng Tiểu Phạn từ chối trả lời. Cô quay sang Ngô Hoài Sinh. Mày có cảm nhận được quỷ khí của máy hay không? Dưới lòng đất thì đừng hỏi tôi. Ngô Hoài Sinh trả lời cọc lóc. Tiểu Phạn nói: Được rồi, mày đừng có giận dai nữa có được không? Đợi xong chuyện này, ta giúp mày đi tìm người là được chứ gì. Tiểu Phạn nói chưa hết câu, đã thấy Lâm Minh Triết nhào tới chỗ mộ, rồi nằm đè lên đó, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Quỷ ấn xuất hiện rồi. Quỷ ấn mà bạn kẻ muốn có được, sở hữu nó chính là điều khiển được tất cả ma quỷ trong thiên hạ, thậm chí khiển được cả âm binh của địa phủ. Nhưng kẻ thật sự dùng được nó có mấy ai chứ? Trước nay cũng chỉ có một mình chú quỷ dùng được mà thôi. Nay quỷ ấn đột nhiên xuất hiện, rất có thể chú quỷ đã không còn tồn tại, hoặc là ông ta đang bị giam giữ ở một nơi nào đó. Tiểu Phạn cũng xông tới chỗ mộ. Quỷ ấn không biết vì sao từ bên dưới chậm chậm bay lên. Lâm Minh Triết đưa tay ôm lấy quỷ ấn, cả người anh ta đang co giật dữ dội. Tiểu Phạn vừa chạm vào anh ta cũng bị đánh văng ra. Cô chửi đổng lên: Khốn kiếp cái tên quỷ tâm này! Lâm Minh Triết lúc này đang liều mạng giữ lấy quỷ ấn, anh ta bị Tiểu Phạn từ xa đánh cho một đoạn văng xuống khỏi mộ. Ông giành lại quỷ ấn, nếu để rơi vào tay anh ta, các bọn tôi đợi đó. Quỷ ấn ở trong tay Lâm Minh Triết liều mạng giữ lấy, mặc cho Tiểu Phạn liên tục tấn công. Tiểu Phạn thù hằn nhìn Ngô Hoài Sinh, nhưng anh không hề nhúc nhích. Thất Nguyệt cũng không có hứng thú. Theo lý mà nói, cô muốn làm con người hơn những thứ ma quỷ này. Lúc này Lâm Minh Triết như điên như vậy, anh ta đang muốn dùng quỷ ấn để triệu hồi âm dương ấn. Tiểu Phạn liên tục đánh vào. Cô ta nói: Ngô Hoài Sinh, trời mi sẽ phải chịu trách nhiệm. Tiểu Phạn vừa nói xong, cô ta lại đánh về phía Lâm Minh Triết. Ngay lúc này trong mắt Ngô Hoài Sinh hiện lên một tia kỳ lạ. Những ký ức xưa cũ hiện về. Trương Dĩ Quân cầm kiếm tự tay cứa vào cổ mình, máu tươi chảy xuống lênh láng. Văng vẳng xa xa đâu đó là tiếng cười quỷ dị của Tiểu Phạn. Dừng tay! Ngô Hoài Sinh đứng chặn ngang Lâm Minh Triết. Anh vẽ một đạo bùa phản đòn của Tiểu Phạn. Tiểu Phạn tức đến không nói nên lời, há hốc miệng chỉ về phía sau lưng Ngô Hoài Sinh. Một cảnh tượng khó mà chấp nhận được đang hiện ra trước mắt họ. Lâm Minh Triết đang há to miệng ra, nuốt quỷ ấn vào trong bụng. Khốn kiếp mà! Tiểu Phạn tức giận cực hạn. Thứ mà cô ta dùng hết một nửa quy lực tu được để mở ra, nay lại bị Lâm Minh Triết nuốt vào bụng. Cô ta hất ngang Ngô Hoài Sinh, sống chết nhào tới tóm lấy Lâm Minh Triết. Sau khi nuốt quỷ ấn xuống, Lâm Minh Triết đã sụi lơ dưới đất bất động. Tiểu Phạn dùng đủ kiểu để ép quỷ ấn trở ra, nhưng bất thành. Cô ta thiếu điều khóc ra máu mà nói: Đợi Vũ Trường Giang tới, ta sẽ nói hắn chung sống hay một lần nữa. Công thú hai chân khốn kiếp kia, đồ ngu muội! Tuy không tìm thấy được chú quỷ, nhưng có vẻ như Tiểu Phạn đã biết được điều gì đó. Bề mặt của cô ta bây giờ trông vô cùng căm phẫn, giống như một kẻ vừa bị phản bội niềm tin ghê gớm lắm. Tiểu Phạn bỏ đi, không gian trở nên lạnh lẽo và quỷ dị vô cùng. Xác linh hồn dường như không có cách nào trở lại, nên đã yên phận không cựa quậy nữa. Tô Huyền Sương và Thất Nguyệt tâm trạng khó tả, cảm giác rất mơ hồ. Chợt Lâm Sở nói: Phan Bỉnh đâu rồi? Vừa rồi mới thấy cậu ta đây mà. Ngô Hoài Sinh quay đầu tìm kiếm. Quả thật Phan Bỉnh đã biến mất không dấu vết. Anh hỏi: Lần cuối nhìn thấy cậu ấy là khi nào? Mới đây thôi, lúc Lâm Minh Triết nuốt quỷ ấn đó. Lâm Sở lắp bắp. Thất Nguyệt lắc đầu, tự lẩm bẩm: Không lẽ... Thất Nguyệt, đã xảy ra chuyện gì? Ngô Hoài Sinh khẩn trương hỏi. Thất Nguyệt cau mày nói: Lúc các người vừa đặt chân vào núi, em đã cảm nhận được mẹ Linh Miêu. Bà nói rằng lần này vào mộ, ngoài anh không phải là người bình thường, thì có ba người không bình thường nữa. Cô chủ Tô là á nữ, Lâm Minh Triết nuốt được quỷ ấn, anh ta cũng không bình thường. Vậy còn lại một mình Phan Vĩnh thôi. anh ta mất tích đúng lúc như vậy? Lẽ nào anh ta là người không bình thường thứ ba sao? Thật sao? Vậy hai người họ là người như thế nào? Tô Huyền Sương hỏi. Thất Nguyệt trả lời. Tôi không biết. Đạo hạnh của tôi và mẹ không đủ biết được. Anh Hồi Sinh, anh có biết hay không? Tôi không biết. Bởi vì bọn họ đều là con người, tôi không thể nhận ra được. Ngô Hoài Sinh thành thật trả lời. Anh chỉ có thể nhận ra ma quỷ ngay từ một cái liếc mắt. Nhưng với những con người có số mệnh đặc biệt, anh không thể nhận ra. Thất Nguyệt rất tin tưởng Ngô Hoài Sinh. Cô không cho rằng anh thiên vị Phan Vĩnh hay là Lâm Minh Triết. Cô nói, giống như lần đầu tiên anh nhận ra em không bình thường, có đúng hay không? Nhưng cô ấy thì không thể. Ngô Hoài Sinh gật đầu, nhìn Lâm Minh Triết đang nằm bẹp dưới đất, rồi nói, chúng ta phải tìm Tiểu Phạn, nếu không sẽ không thể ra ngoài. Vậy còn anh ta thì sao? Cứ để anh ta đây hả? Anh ta đã nuốt được quỷ ấn rồi, quá nguy hiểm đó. Tô Huyền Sương may mắn vì cô không phải là kẻ ngốc. Cô tiếp thu mọi chuyện khá nhanh. Ngô Hoài Sinh nói, Lâm Sở, phiền chú cộng cô ta một đoạn đi. Lâm Sở mặt méo mặt tròn, nhưng không thể làm gì hơn. Hiện tại chỗ này chỉ còn hai người phụ nữ, mà Ngô Hoài Sinh thì anh ta không dám tị nạnh rồi. Cứ về đường cũ mà đi. May mắn sau khi nuốt tờ giấy kia của Tiểu Phạn đưa, Thất Nguyệt đã có thể nhìn thấy bình thường. Cô đi ngang hàng với Ngô Hoài Sinh, nhỏ giọng hỏi, anh Hoài Sinh à, phải giải quyết anh ta như thế nào? Ngô Hoài Sinh im lặng giây lát. Sở dĩ Tiểu Phạn không giết Lâm Minh Triết là bởi vì nể mặt anh, chứ không hoàn toàn là không thể giết. Cô ta muốn anh tự tay diệt trừ hậu hoạn, bởi vì cô ta biết rằng nếu như không tìm tới cô ta, bọn họ không thể rời khỏi quỷ thành được. Đi được một đoạn, Lâm Minh Triết đã tỉnh, nhưng anh ta không hề nhớ bất cứ chuyện gì, bao gồm cả việc nuốt quỷ ấn. Có lẽ anh ta vẫn chưa nhập mệnh hoàn toàn, cho nên hiện tại vẫn chưa thức tỉnh. Thất Nguyệt chỉ nói cho anh ta nghe những gì cần nói, sau đó bọn họ tiếp tục hành trình. Chỉ là không hiểu sao đã qua lâu như vậy nhưng trời vẫn chưa sáng. Hay nói một cách khác, âm dương giới đã bị thay đổi, khái niệm thời gian đã hoàn toàn khác đi. Đi được một đoạn, Tiểu Phạn xuất hiện ra. Ngô Hoài Sinh đến gần cô ta, rồi nhỏ giọng hỏi, nè, Vũ Trường Giang đâu? Anh ta truy đuổi kẻ cướp âm dương ấn rồi. Cũng tại ta quá khinh địch, không hề biết trong đám người của mi có một kẻ âm mưu cướp âm dương ấn. Ngô Hoài Sinh à, chốt cuộc cả ngàn năm nay mi sống không có dùng não hay sao? Ta thấy mi so với năm xưa ngu ngốc hơn hẳn đó. Tiểu Phạn nói rất gay gắt, nhưng Ngô Hoài Sinh từ chối trả lời. Bởi vì Phan Vĩnh, anh ta đã ở cùng Ngô Hoài Sinh 10 năm. Năm xưa Ngô Hoài Sinh từng vô tình cứu Phan Vĩnh một lần. Từ đó về sau, anh ta vì trả ơn mà đưa về nhà, chăm sóc anh hơn cả người thân, chấp nhận cái thói quen quỷ quái là ngủ trong quan tài của anh. Đối với Ngô Hoài Sinh trước nay, Phan Vĩnh là một người rất chân thật. Có thể anh ta sẽ ngốc một chút, nhưng lại vô cùng tốt bụng. Dần dà anh cũng bỏ đi rào chắn, mặc nhận anh ta là người thân. Chỉ là không ngờ đến phút cuối cùng thì tất cả thứ đó đều là giả dối. Anh chỉ là một quân cờ bị người ta lợi dụng mà thôi. Chết tiệt rồi, không có được ra. Đi quanh một vòng, Tiểu Phạn đã chửi đổng lên. Cô liếc nhìn Ngô Hoài Sinh rồi nói tiếp, bởi vì âm dương ấn và quỷ ấn đều đã biến động rồi, cho nên nơi này bây giờ cực kỳ hỗn loạn. Sau đó cô ta dẫn cả bọn tới một nơi đặc biệt, có nhiều xương sọ và còn đồi dốc nữa. Bất thình lình cô ta vung tay một cái, các bọn dừng lại, chơi tự do xuống một nơi tối tăm lạnh lẽo. Xung quanh toàn là tiếng ma gào quỷ trú ghê rợn. Phía xa xa, âm binh đang nối tiếp nhau đi thành hàng. Các người đã phá hoại, làm ta lạc mất quỷ ấn, mà các người còn muốn toàn mạng ra ngoài sao? Các người có quỷ thành là nơi nào chứ? Vẻ mặt của Tiểu Phạn lúc này đã xoay trở 90 độ, như hoàn toàn biến thành một ác ma. Đúng vậy, cô ta chính là truyền nhân của chú quỷ. Cô ta điều khiển cả quỷ thành và âm dương giới, sao có thể mong cô ta cư xử như một người tốt chứ? Nơi đây giống như một đại quỷ trận mà Tiểu Phạn đã giăng sẵn, chỉ chờ đẩy mọi người xuống. Điểm cao siêu của trận này chính là không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng người bị nhốt trong trận lại cảm thấy vô cùng thống khổ. Mọi người bị té ngã, ai nấy cũng bị thương. Lúc này bọn họ lại cảm thấy như có một sức mạnh vô hình nào đó đang giày xéo bọn họ, chừng như đã ở bên bờ tuyệt vọng. Vất vả bao lâu, cuối cùng lại rơi vào tay truyền nhân của chú quỷ. Chẳng lẽ mạng của bọn họ đến đây là tận rồi sao? Thất Nguyệt co trúng ngồi một bên, im lặng cắn răng chịu đựng. Lâm Sở ngồi bên cạnh cô, thi thoảng còn ôm xoa xoa vai cho cô. Thất Nguyệt à, chúng ta xem như đã vào sinh ra tử, có thể làm bạn hay không? Thất Nguyệt im lặng gật đầu. Ngay từ lúc mà Lâm Sở liều mạng đánh với quỷ giúp cho cô đã xem anh ta như một người bạn rồi. Lâm Sở được thấy nói tiếp. Cô sống một mình ở ngọn núi này, cô đơn buồn bã như vậy, cô chưa từng bước ra ngoài phố thị nhộn nhịp vui tươi, có đúng không? Nếu như chúng ta có thể sống sót ra ngoài, tôi sẽ đưa cô ra phố thị sinh sống, cô đồng ý không? Được, tôi đi với anh. Nhưng trước tiên chúng ta phải sống sót ra khỏi đây đã. Lâm Sở cười tươi, anh ta vui vẻ giống như đã rất mãn nguyện. Nếu hôm nay có thể chết ở đây, anh ta cũng không còn điều gì hối tiếc. Thế nhưng Ngô Hoài Sinh thậm chí còn không thèm nhúc nhích. Anh yên tĩnh ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi. Lâm Minh Triết ngồi bên cạnh, nhưng vẻ mặt anh ta không có gì là lo lắng cả. Chỉ có Tô Huyền Sương đang dần rơi vào tuyệt vọng. Người thân cận nhất của cô là Lê Vương đã chết một cách quá thê thảm. Lâm Sở cũng tìm được người mà anh muốn lo lắng. Còn cô trải qua biết bao nhiêu cực khổ, nhập mệnh hung tinh, bị linh hồn nhập xác. Nhập mệnh tinh lần thứ hai, người khác đều nói cô sẽ chết, nhưng ý chí cầu sống của cô đã kéo cô trở lại. Vậy mà bây giờ chẳng lẽ chết tức tưởi ở đây sao? Không thể nào. Tô Huyền Sương đột nhiên khóc trống lên, cho nói: Ngô Hoài Sinh, anh đã dệt được mộng, chứ tại sao không dệt cho tôi được giấc mộng trường sinh chứ? Tôi vất vả như vậy, liều mạng như vậy để tìm đường sống, anh không thấy tôi đáng thương hay sao? Ngô Hoài Sinh kinh ngạc một giây, sau đó trở về trạng thái điềm tĩnh mà nói: Tôi đã nói rồi, chuyện sống chết tôi không thể can thiệp. Nếu như tôi có thể dệt được giấc mộng trường sinh, thì giấc mộng đó cũng không dành cho cô. Trương Dĩ Quân, nếu có thể, giấc mộng đó thuộc về Trương Dĩ Quân chứ gì? Tô Huyền Sương càng nói càng hăng. Ngược lại Ngô Hoài Sinh chỉ nói: Các người không giống nhau. Trương Dĩ Quân, cậu ấy bỏ mạng là vì tôi, cho nên nếu như có thể làm được điều đó, ắt hẳn phải thuộc về cậu ấy. Còn cô là một người ích kỷ, chỉ lo nghĩ cho bản thân mình. Cô căn bản là không xứng. Anh đừng có quá đáng. Anh nhìn tôi đi, tôi chỉ là một kẻ bình thường. Tôi muốn sống thì có gì sai chứ? Tôi không phải là Trương Dĩ Quân của anh. Trương Dĩ Quân là kẻ tu hành, là một tăng nhân. Tăng nhân có tấm lòng từ bi, còn tôi không có. Trương Dĩ Quân là một tăng nhân sao? Tăng nhân thì không phải là người sao? Một khi chưa thành Phật thì tăng nhân vẫn là người bình thường, vẫn sẽ còn ngủ uẩn. Ngô Hoài Sinh không hề tức giận, bởi vì anh đã từng gặp qua rất nhiều loại người trong ngàn năm nay. Trương Dĩ Quân luôn là một con người khác biệt. Cậu ấy là một nhà tu hành chân chính. Cậu ấy chính là vần hào quang giữa cuộc đời tăm tối này. Cậu ấy là một người hy sinh vô điều kiện, là một người thanh cao tuyệt đối. Rất may Tô Huyền Sương là người thông minh hiểu chuyện, nghe một hiểu mười, không phải loại ngu ngốc cố chấp. Có lẽ vì vậy cho nên cô mới ưu tú trong cuộc sống bình thường như thế. Cô ngồi thập xuống, vuốt mặt trấn tĩnh một lát, rồi nhỏ giọng nói: Tôi xin lỗi, tôi quá thiếu suy nghĩ rồi. Không sao cả, mưu cầu sự sống không hề sai. dù sao thì cô cũng đã làm người rất tốt. Nhập mệnh hung tinh mà vẫn còn giữ được lý trí. Chuyện đó cho thấy nội tâm của cô không hề xấu. Ngô Hoài Sinh giờ đây cũng đã thông cảm cho Tô Huyền Sương rất nhiều. Dù sao cô cũng không có giả tâm gì lớn, chỉ mưu cầu sự sống cho mình mà thôi. Anh vẫn đang suy nghĩ, liệu có phải trước đây anh đã quá khắt khe hay không? Nhân thế vốn không hề tốt đẹp như anh nghĩ, cho nên cần phải cảm thông và tha thứ nhiều hơn. Ngay lúc này, Tiểu Phạn bên trên lại nói: Á nữ, My đã trực tiếp dẫn linh hồn nhập thế. Bây giờ nếu như My theo ta về nhận tội, thì những người khác sẽ được thả ra. Bằng không, các ngươi sẽ phải cùng nhau chết từ từ trong đau đớn. Không được, á nữ nhập hung tinh mệnh là hoàn toàn chưa bị điều khiển, là do các người giữ phong ấn linh hồn không cẩn thận. Sao bây giờ lại đổ thừa chứ? Thất Nguyệt khó nhọc lên tiếng. Điều này khiến cho Thô Huyền Sương bất ngờ nhìn cô một cái. Tiểu Phạn lại nói: Bây giờ các ngươi là cá nằm trên thớt, xử lý như thế nào là tùy ta, đừng có mà ngã giá. Trận lại bắt đầu đau hơn. Bọn họ nằm rạp xuống đất mà lăn lộn. Ngay lúc này, Lâm Minh Triết vội nói lớn: Được rồi, Tô Huyền Sương ở đây, cô mau tới đưa cô ta đi đi, sau đó thả cho chúng tôi. Nói là làm, Lâm Minh Triết bò tới khống chế Tô Huyền Sương. Trong ánh mắt của Ngô Hoài Sinh có một chút thất vọng cùng tức giận. Anh thất vọng là bởi vì Lâm Minh Triết kia cuối cùng vẫn không phải là Trương Dĩ Quân mà anh tìm kiếm. Còn tức giận là anh ta lại mang cái vẻ bề ngoài giống hệt như Trương Dĩ Quân mà lại đi làm những chuyện tán tận lương tâm như thế này. Ngô Hoài Sinh đứng dậy, vẽ một đạo bùa giải trận để cho những người khác thôi đau đớn. Anh nhìn Lâm Minh Triết đang khống chế Tô Huyền Sương rồi nói: Quả nhiên, khi ở ranh giới giữa sự sống và cái chết, cậu đã lựa chọn như thế. Ngô Hoài Sinh, anh giải được trận sao? Các người thông đồng với nhau làm gì? Lâm Minh Triết kinh ngạc đến ngơ ngác. Rõ ràng bây giờ toàn thân anh ta và tất cả mọi người đều đã hết đau. Hai tay giữ Tô Huyền Sương cũng trở nên run rẩy. Ngô Hoài Sinh chậm rãi nói, giống như sợ Lâm Minh Triết không nghe kịp. Chỉ mới bắt đầu mà cậu đã không chịu nổi. Tôi đã cho cậu rất nhiều cơ hội, nhưng cậu đã tự mình đánh mất rồi. Bây giờ cậu chỉ có thể ôm theo tiếc nuối xuống địa phủ mà kêu oan thôi. Ngô Hoài Sinh, anh giết được tôi không? Tôi rất có thể là Trương Dĩ Quân mà anh tìm kiếm đó. Lâm Minh Triết càng siết chặt Tô Huyền Sương, giọng đầy kinh thường. Điều này khiến cho Ngô Hoài Sinh càng thêm ghét bỏ. Anh lớn giọng nói: Im miệng đi, đừng có dùng cái miệng đó gọi tên của tôi. Cậu không xứng. Cậu không phải là Trương Dĩ Quân mà tôi tìm kiếm. Trương Dĩ Quân là một người có lòng thương xót chúng sinh, cho dù là một con kiến cũng không nỡ giết đi. Sau khi cậu ấy phóng hỏa giết người, vì quá xấu hổ với Phật tổ mà đã dùng cái chết để tạ tội. Còn cậu, cậu là một kẻ nuốt quỷ ấn, trái tim phải đen tối và độc ác tới cỡ nào mới có thể nuốt được quỷ ấn chứ? Ngô Hoài Sinh, anh không thể giết tôi. Lâm Minh Triết bất giác kéo Tô Huyền Sương lùi về phía sau. Anh ta biết bây giờ không còn ai đứng về phía anh ta nữa. Nhưng Ngô Hoài Sinh không hề di chuyển. Anh chỉ cười, một nụ cười phức tạp. Muộn rồi. Tôi vốn chỉ đã cho cậu cơ hội. Lúc ở trong mộ, tôi đã nhắc cậu tỉnh lại và thoát mộng đi. Nhưng cậu đã quá xem thường tôi. Cậu chỉ chăm chăm lo cái quỷ ấn của cậu. Bây giờ thì muộn rồi. Mạng của cậu nằm trong tay tôi. Thì ra lúc tôi trầm mộng, anh đã tính toán sẵn rồi. Ngô Hoài Sinh, anh cũng đâu có thuần khiết gì. Lâm Minh Triết cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sống lưng. Suốt thời gian qua, anh ta chỉ nhìn thấy vẻ mặt hòa khí của Ngô Hoài Sinh. Anh ta cũng đã quen được Ngô Hoài Sinh bảo vệ. Bây giờ đối diện với cái vẻ mặt sắp giết chết mình, anh ta cảm thấy sợ hãi thật sự. Lâm Minh Triết đột nhiên bỏ Tô Huyền Sương ra, quỳ thập xuống, sau đó bò dần về phía Ngô Hoài Sinh. Nhưng tiếc thay, Lâm Minh Triết còn chưa bò được nửa đoạn đường đã ngã lăn ra đất. Anh ta ôm bụng đau đớn dữ dội, vẻ mặt vô cùng oán hận. Rất nhanh thôi, âm thanh trên trĩ đau đớn kia đã biến mất, và anh ta cũng đã biến mất theo. Ngô Hoài Sinh đã giết Lâm Minh Triết ở trong giấc mộng mà anh đã tạo ra. Tuy rằng không tốn chút sức lực nào, nhưng nó đã phạm vào cấm kỵ. Những người có mặt đều giật mình, không khỏi nhìn Ngô Hoài Sinh bằng một con mắt khác. Bọn họ suy nghĩ xem trước nay có đắc tội với anh chỗ nào hay không. Tuy rằng Lâm Minh Triết đã hồn bay phách lạc, nhưng quỷ ấn vẫn không thể tìm lại được. Tiểu Phạn lúc này mới từ bên trên co chân nhảy xuống. Cô ta bổ tay mấy cái rồi nói: "Chút tàn nhẫn này mới giống với lúc xưa của mi chứ. Ta từng nghe chủ nhân kể về chuyện của mi trước khi bị Động Đình Quân phong ấn vào quan tài. Ngô Hoài Sinh, mi vẫn chưa nhớ ra hay sao?" Ngô Hoài Sinh không trả lời, tức là ngầm đồng ý. Anh vẫn chưa thể nhớ thêm bất cứ thứ gì. Chuyến đi này xem như công cốc, Trương Dĩ Quân cũng không tìm được, ký ức cũng không. Mặc dù quỷ ấn không thể lập tức tìm được, nhưng linh hồn của hắn ta vẫn quanh quẩn ở Quỷ Thành. Chỉ cần ở Quỷ Thành, ta nhất định sẽ tìm ra. Bây giờ ta sai quỷ ra mộ, đem xác hắn về đây nhốt lại. Ta thật sự muốn thử xem hắn ta có bản lĩnh tới đâu. Tiểu Phạn có chút chán nản nói: "Dù sao bây giờ mọi việc còn tệ hơn, hẳn là cô ta phải vất vả nhiều lắm." Ngô Hoài Sinh nhìn lên trời cho hỏi: "Cậu ta là người như thế nào?" "Tạm thời không nói cho mi đâu, ta sợ mi chịu không nổi. Dù sao sau này chắc chắn sẽ gặp lại, đến lúc đó ta sẽ nói. Bây giờ ta sẽ đưa các ngươi ra ngoài." Lâm Sở, Thất Nguyệt và Tô Huyền Sương đều triệu trả cả tinh thần lẫn thể xác. Tiểu Phạn nhìn Thất Nguyệt rồi nói: "Á Linh Miêu à, bây giờ ngọn núi đã không còn người quản, mi là con của Linh Miêu thần núi, có muốn tiếp quản hay không?" "Thất Nguyệt à, chẳng phải chúng ta đã nói nếu như ra khỏi chỗ này, cô sẽ theo tôi rời khỏi đây hay sao?" Lâm Sở cố gắng níu kéo, nhưng Thất Nguyệt chỉ nở một nụ cười miễn cưỡng rồi nói: "Chú Lâm Sở à, xin lỗi chú, tôi e là phải thất hứa rồi. Bởi vì tôi phải ở lại ngọn núi này để bảo vệ những sinh linh trong núi. Hai người mẹ, cha của tôi, chị gái của tôi không ai bầu bạn cả. Nếu như tôi đi rồi, bọn họ sẽ cô đơn lắm." "Tốt lắm, sắp tới ta và Vũ Trường Giang phải đi tìm hai ấn quỷ kia. Nếu như có mì trắng núi, bọn ta cũng yên tâm hơn rồi." Tiểu Phạn vừa nói vừa lấy ra một viên ngọc đưa cho Thất Nguyệt. Thất Nguyệt cầm viên ngọc lên, ngạc nhiên mà nói: "Quỷ ngọc?" "Đúng vậy, viên ngọc này rất quý, mày hãy uống nó vào đi, vừa tăng thêm sức mạnh, vừa tăng tuổi thọ, đặc biệt là không cần phải uống máu người nữa." "Cảm ơn cô." Thất Nguyệt không chần chừ, nuốt viên ngọc vào bụng. Sau đó cô nhìn về phía Tô Huyền Sương đang đứng bùn trậu bên cạnh, cho nói: "Còn cô ấy thì sao? Có cách nào giúp cho cô ấy hay không?" Sau khi biết những điều mà Tô Huyền Sương phải chịu, Thất Nguyệt đã không còn ghét bỏ cô nữa. Dù sao Tô Huyền Sương còn đen đủi hơn cô, dính với mệnh đại hung. Tiểu Phạn kẻ lắc đầu, rồi lấy ra một cái rễ cây đưa cho Tô Huyền Sương. "Bệnh của mi rất lạ, không phải là quỷ bệnh. Ta cảm thấy kẻ đã hạ độc mi là một người rất am hiểu về các loại virus. Rễ cây quỷ này chỉ còn có thể cầm cự trong 3 năm. Trong 3 năm này, mi hãy tìm đến những nơi tiên tiến về virus để xem thử. Nhớ kỹ, đừng lãng phí thời gian với kẻ đó. Hắn ta dù sao cũng chỉ là một con người. Mi đã ăn rễ cây quỷ thì hắn sẽ không dám làm khó mi nữa." Tiểu Phạn đưa đám người Ngô Hoài Sinh ra ngoài. Vị trí mà bọn họ đứng hiện tại là thôn chết. Nhìn ánh mặt trời chiếu rọi trên đầu, mọi người thổn thức nhìn nhau. Lúc đi vào hơn 40 người, khi ra ngoài chỉ còn lại 4 người mà thôi. Những người thân cận nhất của họ hoặc là bỏ mạng, hoặc là phản bội. Thất Nguyệt chạy vào nhà cô, xem chiếc điện thoại di động vẫn còn nằm trong phòng ngủ, rồi ra ngoài báo với mọi người. Hôm nay là rằm tháng 9, chúng ta ở Quỷ Thành đúng một tháng đó. Một tháng ở Quỷ Thành tuy rằng ngắn hơn bên ngoài, nhưng ai nấy đều cảm thấy lâu như đã mấy năm. Tiểu Phạn đứng dưới ánh nắng mặt trời, cô ta lấy tay che mặt rồi nói: Thời gian ở Quỷ Thành không giống bên ngoài, bây giờ ta phải trở về tiếp tục công việc, ngày sau gặp lại. Này Tiểu Phạn, tôi có thể hỏi vì kẻ đã ép tôi vào mộ tìm Ngọc Trường Sinh hay không? Đó là điều mà Tô Huyền Sương luôn canh cánh trong lòng. Nhưng Tiểu Phạn chỉ mỉm cười rồi nói: Thiên cơ bất khả lộ, khi nào thích hợp mi sẽ tự biết mà thôi. Hắn là một kẻ vô cùng nguy hiểm, các người phải cẩn thận. Tiểu Phạn bước dần về phía cuối thôn rồi biến mất đi. Ngô Hoài Sinh nói với Thất Nguyệt: Chỉ còn một mình cô ở đây, nhớ cẩn thận đó. Yên tâm đi, đây là nhà của em mà. Anh Hoài Sinh, sau này anh định đi đâu? Đâu cũng được, tôi có hành trình tìm kiếm của riêng mình. Dù là thành thị hay nông thôn, núi cao hay sông dài, cũng không có gì quan trọng cả. Ngô Hoài Sinh vẫn dáng vẻ lạnh lùng như vậy, cô độc như vậy, buồn bã như vậy. Thất Quyệt cắn môi nói: Lúc nào anh buồn có thể đến đây. Bây giờ mọi người vào nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi, em đi nấu cho mọi người một bữa cơm. Ăn xong bữa cơm này hắn về thành phố. Trần Thất Nguyệt à, không phải cô định cho chúng tôi ăn cái món gì kỳ lạ đó chứ? Tô Huyền Sương cười nói. Thất Nguyệt liếc cô ta. Có món kỳ lạ tôi cũng không đãi cô đâu. Thất Nguyệt à, tôi cũng không có mệt, không cần nghi ngờ đâu, để tôi phụ giúp cô một tay. Lâm Sở vừa nói vừa chạy theo Thất Nguyệt ra phía sau nhà. Ba người bọn họ ở lại nhà Thất Nguyệt thêm một đêm nữa, sáng sớm hôm sau mới chuẩn bị quay về. Lâm Sở hối tiếc không thôi, nhưng Tô Huyền Sương lại kệ vai nói nhỏ với anh ta điều gì đó, khiến cho anh ta rất vui. May mắn là xe cộ vẫn còn hoạt động tốt. Lâm Sở đang hút xăng của mấy chiếc kia sang một chiếc để tích trữ, cho nổ máy thử. Thất Nguyệt chuẩn bị một ít thịt khô và bánh, đưa cho bọn họ ăn trên đường. Tô Huyền Sương vẫn có thói quen đứng tựa trên đầu xe, mặc dù bây giờ chẳng còn dao để nghịch. Thất Nguyệt còn đem túi đồ ăn đưa cho Lâm Sở để lên xe, cho vòng qua đầu xe, đứng bên cạnh hỏi Tô Huyền Sương: Những chiếc còn lại thì sao? Gửi thêm một thời gian đi, tôi sẽ cho người tới lấy sau. Nếu như cô cần tiền á, có thể đem đi bán phế liệu, tôi không phiền đâu. Tô Huyền Sương có vẻ rất hào phóng. Sau khi về lại thế giới bên ngoài, cô lại là cô chủ nhà họ Tô, dạo nước đố đồ vách. Thất Nguyệt lắc đầu: Tuy tôi là người rừng, nhưng chưa tới nỗi trở thành ăn trộm. Nghe nói nhà cô xa lắm, ở trong miền Nam, cô không định để mình chú ấy lái xe trở về chứ? Sao vậy? Cô xót người hả? Xót thì cứ giữ lại đi. Tôi xót gì chứ, cũng không giữ nổi chú ấy đâu. Thất Nguyệt cười cười nói với Tô Huyền Sương. Tô Huyền Sương nói: Chúng tôi chỉ lái xe ra thành phố thôi, chỗ đó có điện thoại công cộng, sẽ gọi về nhà rồi nhờ người đặt vé máy bay. Yên tâm đi, tôi sẽ không ngược đãi người đàn ông của cô đâu. Đàn ông của tôi gì chứ? Thất Nguyệt đánh Tô Huyền Sương một cái. Tô Huyền Sương lại vòng tay ôm cô. Cảm ơn cô, vì lúc dầu sôi lửa bỏng đã lựa chọn giúp đỡ tôi. Trước đây tôi luôn khinh khi những người nghèo như các cô, bây giờ tôi đã nhận ra rồi. Cô nhận ra là tốt. Những người như chúng tôi, bởi vì không có quá nhiều thứ sợ mất, cho nên không câu nệ gì cả, vẫn như cũ, lúc buồn có thể tới đây chơi. Tôi nói vậy thôi, có lẽ người giàu có bận rộn như cô làm gì có thời gian chứ. Trước mắt là vậy, tôi phải ra nước ngoài tìm bác sĩ trị bệnh trước. Cô ghi cho tôi số điện thoại đi, chúng ta sẽ giữ liên lạc. Ừ, được thôi. Mặt trời lên cao, ba người lên xe quay trở về thành phố. Không ai nói với ai câu nào. Ngô Hoài Sinh vẫn nhắm mắt nghỉ ngơi như thường lệ. Tô Huyền Sương trong lòng trăm mối ngổn ngang. Cô tựa đầu vào kính xe, nhìn ra đường rừng bao la bát ngát. Xe lao qua một đoạn đường không có ánh sáng. Tô Huyền Sương nhìn thấy một bóng người trắng toát với đôi môi đỏ, là chị gái của Thất Nguyệt. Không biết là thật hay ảo giác, nhưng cô nhìn thấy cô ấy đang mỉm cười và vẫy tay với cô. Xe đến thành phố, Tô Huyền Sương liên lạc với người của cô, đặt ba vé máy bay cấp tốc về thành phố trong miền Nam. Quá nửa trưa thì máy bay bắt đầu cất cánh. Tô Huyền Sương bận khai tử và liên lạc an ủi người nhà của những người đi cùng. May mà người nhà đều biết công việc của bọn họ nguy hiểm tới mức nào, nên cũng không quá rắc rối. Lâm Sở bận nháo nhào suốt một tuần liền. Sau khi xong việc, hai người họ tới nghĩa địa Vạn Linh tìm Ngô Hoài Sinh. Hai đêm liền vẫn không thể tìm được. Cuối cùng Tô Huyền Sương đành liên lạc với người nhà của Phan Vĩnh, xin địa chỉ nhà riêng của anh ta. Cha mẹ Phan Vĩnh có vẻ đau đớn tột độ khi nghe tin con mất tích ở trong mộ. Nhưng bọn họ lại hiển nhiên không cử người đi tìm kiếm, mặc dù rất giàu có. Tô Huyền Sương tới nhà riêng của Phan Vĩnh là biệt thự trong núi. Và quả nhiên, Ngô Hoài Sinh đã mở cửa. Sao cô tới được đây? Hoài Sinh vẫn là quần lạ áo lụa, hệt như một đại minh tinh. Nhìn thấy cô, anh có vẻ hơi ngạc nhiên. Cô đẩy cửa vào trong, rồi nói. Không gì mà tôi không tìm được hết. Cô tới đây làm gì? Chuyến đi của chúng ta đã kết thúc rồi. Chúng ta không còn liên quan gì cả. Ngô Hoài Sinh đúng là vô tình vô nghĩa. Tô Huyền Sương hôm nay ăn mặc trang điểm theo lối cổ điển. Cô có vẻ ấm ức nói. Anh đúng là làm như thế này á, tôi muốn yêu anh cũng không được nữa. Giọng Tô Huyền Sương rất lạ. Cho dù trông cô như đang đùa, nhưng lại nghe thật sự chua xót. Ngô Hoài Sinh nói. Cô yêu tôi không được đâu. Ai dính dáng tới tôi đều không có kết cục tốt đẹp. Và lại tôi sống rất lâu. Vài năm nữa, cô sẽ trở thành mẹ của tôi mà thôi. Anh, cái tên khốn này. Tô Huyền Sương coi chân đạp Ngô Hoài Sinh một cái, rồi nói tiếp. Thật ra hôm nay tôi đến để tạm biệt anh. Sáng mai tôi đi Mỹ rồi. Không biết phải đi bao lâu nữa. Tóm lại, đây là số điện thoại của tôi ở Mỹ. Anh mua điện thoại đi. Cần gì thì liên lạc với tôi. Tô Huyền Sương nhét mảnh giấy vào tay Ngô Hoài Sinh, rồi bước ra ngoài. Trước khi đi, cô vẫn vẫy tay nói. Tạm biệt nhé, Ngô Hoài Sinh. Hẹn gặp lại. Ngô Hoài Sinh đóng chặt cửa. Anh bước lên lầu, mở cửa ra ngoài ban công. Gió núi về đêm đã dần trở lạnh, trăng vẫn chưa lên. Nhưng những vì sao kia lại phai mờ bởi vì những đám mây mà gió đã kéo đến. Phan Vĩnh đã biến mất, âm dương ấn và quỷ ấn không rõ tung tích. Tuy hiện tại trời quang mây đãng, nhưng anh luôn cảm thấy ở tương lai nhất định sẽ có sóng gió xảy ra. Ở tương lai, liệu người muốn gặp có thể gặp được hay không? Người đã đi mất, liệu có quay về hay không? Quý thính giả vừa nghe xong tập 8, cũng là tập kết thúc của bộ truyện Giao ước của quỷ. Như chúng ta đã nghe qua tập 8 này thì chúng ta ít nhiều cũng đoán ra được là sẽ có phần tiếp theo. Và đó có là một bộ truyện có mang tên là Bản giao hưởng của quỷ. Huy sẽ sắp xếp thời gian, sắp xếp lịch phát sóng để mà gửi đến cho quý thính giả trong thời gian sớm đây thôi. Những ai yêu mến cái thể loại này, yêu mến những cái cách viết của Tịch Hạ thì mong rằng mọi người hãy chờ đợi nhé. Sẽ sớm phát hành bộ truyện Bản giao hưởng của quỷ để mà chúng ta tiếp nối cái hành trình của Tô Huyền Sương cũng như là của Ngô Hoài Sinh. Hẹn gặp lại mọi người vào trưa ngày mai với một bộ truyện mới. Xin chào tạm biệt. chúc quý thính giả một ngày an lành.